Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, khai cái bàn khẩu. Ngô Tiện nói quả nhiên chọc giận Trang Dương. Hắn sơ trung không tốt nghiệp liền bỏ học xã hội đen. Ghét nhất người khác ngoài sáng trong tối châm chọc hắn không văn hóa. Ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không chỉ có không văn hóa, liền tiếng người đều nghe không hiểu a. Ý tứ của hắn là hắn chính là của ngươi người người ngoài. Không nên cảm thấy chính mình lợi hại, so ngươi người lợi hại nhiều hơn nhiều. Nhị thất ở phía sau thần trợ công, hạ khắc thần trợ công cộng một, chính xác. Trang Dương cười lớn ha ha, ngươi lợi hại hơn ta. Ngươi biết chiến tích của ta sao? Ta nhưng là liên tục một cái tinh thời gian cầm đại mãn quán đổ thạch cao thủ. Vây xem nhóm liên, thành phụ họa cấp Trang Dương chống lưng. Ở đây vây xem tựa hồ không ai xem trọng đột nhiên toát ra tới Ngô Tiện. Rốt cuộc Ngô Tiện một thiếu niên, bây giờ không có tin phục lực. Trang Dương tuy rằng cũng tuổi trẻ, nhưng tốt xấu đã 22. Mà tại xã hội bên trên lăn lộn tích nhiều năm, nhìn liền so Ngô Tiện thành thục, ổn trọng. Nhưng đổ thạch chàng nhân viên công tác lại rất xem trọng Ngô Tiện. Cuối cùng có cái dám ngoi đầu hận Trang Dương. Mặc kệ là có thật bản sự vẫn là miệng pháo, bọn họ nghe liền sảng. Bao nhiêu có thể cho bọn hắn xả giận. Vì thế một cái lãnh đạo bộ dáng người liền lên tiếng dò hỏi Ngô Tiện, vị tiên sinh này cũng là tới đổ thạch không? Ngô Tiện lắc đầu, giơ tay điểm điểm Trang Dương. Động tác này thực cụ khiêu khích, cũng thực dễ dàng chọc giận đối thủ. Ta là tới cùng hắn nhiều lần. Trang Dương không vui nhíu mày. Hắn ghét nhất có người sở trường chỉ điểm hắn. Lập tức đã bị chọc giận. Bỏ tay ngươi ra, suy nghĩ cùng ta so. Ha ha, ngươi có tiền sao? Nơi này cũng không phải là chợ bán thức ăn. Xin lỗi, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu, như gió xuân ấm áp. Trang Dương cười lạnh, thổi mấy cầm cái gì thổi. Ngô Tiện cũng cười lạnh, phế mấy cầm nói cái gì. Ngươi liền nói có dám hay không đi. Chê cười, ta có cái gì không dám. Dù sao thua không phải là ta. Trang Dương một ngụm liền đồng ý. Ngô Tiện gặp hắn mắc câu, vừa lòng nhất tiếu, vậy được, định cái quy củ đi. Hắn biểu hiện phi thường tùy ý cùng tự tin, phảng phất Trang Dương muốn làm sao so với hắn cũng không có vấn đề gì. Trang Dương đương nhiên sẽ không định, hắn còn suy nghĩ trang bức đâu. Vì thế rộng lượng vung tay lên, ngươi tiểu, để ngươi định, tỉnh đến lúc đó thua khóc nhè. Ta thần tượng chính là đại khí. Trang Dương các fan hào phóng cầu vòng thí, mặt khác fan sôi nổi phụ họa. Ngô Tiện muốn chính là Trang Dương những lời này, phi thường không khách khí gật đầu. Được, ta đây tới định, liền lấy đổ thạch chàng quy củ là lam bản đi. Chúng ta một người chọn lựa 12 khối nguyên thạch, cuối cùng ai ra hóa giá trị cao người nào thắng. Thua kia một phương không chỉ có muốn phó chính mình chọn sở hữu nguyên thạch tiền, còn phải giúp người thắng trả tiền, mà hai bên gia hóa đều thuộc về người thắng sở hữu. T, quy củ này vừa nói, vây xem nhóm trọn vẹn đều kinh hãi. Hảo tàn nhẫn a, mỗi người chọn lựa 12 khối nguyên thạch, không yêu cầu mỗi một khối đều ra lục, nhưng tổng giá trị không thể thấp hơn đối thủ. Thua liền phải phó 24 khối nguyên thạch tiền, mà chính mình ra lục cũng đến không ràng buộc đưa tặng cấp đối thủ. Má ơi, thật là lớn tiền đặt cược. Tốt, kích thích a. Ngô Tiện quy củ này không thể nghi ngờ là điểm bạo dân cờ bạc nhóm đánh cuộc tính. Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn, thắng chẳng khác nào miễn phí đạt được 24 khối có lục nguyên thạch. Đó là một bút vô cùng khả quan thu vào a. Trang Dương tự nhiên cũng bị quy củ này câu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn đối năng lực của mình có lòng tin tuyệt đối. chỉ là cái này một cái tinh thời gian khai lục đều làm hắn kiếm lời mấy ngàn vạn. Kiếm mắt đều đỏ, hiện tại có bữa trưa miễn phí đưa đến hắn bên miệng. Hắn há có không ăn nói lẽ ra? Có thể, Trang Dương nghĩ cũng không suy nghĩ đáp ứng Ngô Tiện đánh cuộc. Không ngoài sở liệu, Ngô Tiện bình tĩnh đối cứng mấy cái kia nói chuyện nhân viên công tác nói ra. Ngươi là cái này trang khẩu người phụ trách đi. Người phụ trách liên tục gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, kia phiền toái ngươi cho chúng ta làm giám chứng. Miễn cho có người thua không chịu nhận sổ sách. Ngô Tiện nói, ha ha, đây đúng là ta muốn nói. Trang Dương thực trang bức nói, người phụ trách nhạc đến bọn hắn khai một hồi đánh cuộc. Dù sao Ngô Tiện định quy củ, như thế nào tính đổ thạch Trang đều không lỗ. Nếu là Ngô Tiện thắng, còn có thể giết Trang Dương nhuệ khí. Gì nhạc mà không là, không thành vấn đề, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Người phụ trách cũng là một ngụm đáp ứng. Ngô Tiện báo thượng tên của mình. Người phụ trách ghi nhớ. Phi thường đại khí nói ra. Ngô tiên sinh, Trang tiên sinh, ta đây cũng cho các người tạo thuận lợi. Cái này Trang khẩu nguyên thạch các người tùy tiện chọn. Sau khi chọn xong trước qua xưng nhớ sổ sách. Chờ thắng bại phân sau khi đi ra. Lại từ thua kia một phương trả tiền. Như thế nào? Trang Dương mừng rỡ như vậy, đỡ phải soát tạp, quay đầu lại lui, phiền toái thực, vậy thì cảm ơn, Ngô Tiện nói tạ, khách khí, kia hiện tại bắt đầu. Người phụ trách vấn đạo hai người, ta tùy thời có thể bắt đầu. Trang Dương nói, Ngô Tiện cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Được, vậy liền bắt đầu đi, người phụ trách tuyên bố đổ thạch bắt đầu. Vây xem nhóm lập tức cấp hai người nhường ra đường, phương tiện bọn họ đi nguyên thạch khu chọn lựa nguyên thạch. Trang Dương khiêu khích nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái sau liền thẳng tiến vào nguyên thạch khu. Ngô Tiện hai tay cắm vào túi, ung dung thảnh thơi đi tới. Hạ Khắc đang muốn cũng theo sau đã bị nhị thất kéo lại. Ngươi kéo ta làm cái gì? Hạ Khắc chụp hạ hắn móng vuốt. Ta phải đi cấp Ngô Tiện cố lên đâu. Hắn chỗ nào dùng đến ngươi. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu. Suy nghĩ không suy nghĩ kiếm ít tiền lẻ. Sao mà, ngươi cũng tưởng đánh cuộc thạch. Hạ Khắc nghe vậy hỏi. Ta nhưng không cái kia bản sự. Nhị thất lắc đầu. Vậy ngươi sao kiếm tiền? Hạ Khắc tò mò hỏi nói. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu. Để ngươi kiến thức một chút ngươi nhị thất tiểu thiếu gia đầu óc buôn bán. Nói xong, nhị thất trực tiếp chọn đến một khối trang trí phẩm trên tảng đá. Gần giọng thét to nói, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a. Hiện tại khai một cái bàn khẩu. Chúng ta tới đánh cuộc một keo ai thua ai thắng. Có hay không dám đánh cuộc? Hạ Khắc, thần triển khai a. Ngô Tiện ở bên kia cùng Trang Dương đổ thạch. Ngươi ở nơi này mở giao dịch đánh cuộc thắng thua. Ngươi sao ưu tú như vậy đâu. Thấy nhị thất hướng hắn chớp mắt. Hắn lập tức ra sức phối hợp. Cái này có gì không dám. Ta đánh cuộc. Cần thiết nhà của chúng ta Ngô Tiện thắng à. Cái này còn có gì khó tin sao. Ta phi. Từ đâu ra tự tin. Ta liền đánh cuộc ta thần tượng thắng. Cần thiết là ta thần tượng thắng. Trang Dương phen tức khắc không vui. Chính là. Ta cũng đánh cuộc ta thần tượng thắng. Các phen sôi nổi cấp Trang Dương chống lưng. Đánh cuộc gì đánh cuộc a? Liền cái nhà cái đều không có. Có hơi chút trung lập điểm người ta nói. Tìm cái nhà cái còn không đơn giản. Người đó ai? Đúng. Chính là ngươi. Ngươi liền làm cái nhà cái đi. Cho phép người trừ thành 10%, nhị thất trực tiếp gọi người phụ trách, có tiền kiếm mua bán ai không vui, người phụ trách cười gật đầu, không thành vấn đề, sảng khoái, nhị thất từ trên tảng đá nhảy xuống tới, kéo qua bên cạnh cái bàn, lại cầm lấy phấn viết đầu vẽ hai cái vòng, trong một giới viết Ngô tự, trong một giới viết Trang tự, phương tiện mọi người hạ chú. muốn cược tới đánh cuộc a. Dù sao ta đánh cuộc nhà của chúng ta Ngô Tiện thắng. Nhị thất ném phấn viết đầu, móc bóp ra, cầm bên trong một sấp vé mời đều rút ra chụp đến viết Ngô chữ trong giới. Hắn trên người không có trang bao nhiêu tiền mặt, nhưng cái này một sấp cũng có 5-6 ngàn dáng vẻ. Hạ Khắc học theo, cũng móc bóp ra, cầm tiền bên trong chụp ra tới. Không sai biệt lắm cũng có 5-6 ngàn. Hai người khai đầu, Trang Dương các fan cũng không thể luống cuống. Một fan nói, đánh cuộc liền đánh cuộc. Sau đó lấy ra trên người sở hữu tiền mặt, cũng có vài ngàn. Có người mở đầu, tự nhiên có người cùng phong. Một đám Trang Dương fan đều mua Trang Dương thắng, mua Ngô Tiện thắng người ít đến thấy thương. Tổng cộng liền nhị thất cùng Hạ Khắc hai người. Dù sao chỉ là một cái nho nhỏ bàn khẩu, liền bồi suất đều không có định. Chính là ai thắng người đó cầm đối phương tiền lấy đi. Trang Dương fan cũng không quan tâm thắng nhị thất cùng Hạ Khắc cái kia vạn cầm đồng tiền. Bọn họ muốn thắng chính là mặt mũi. Mua định rời tay, người phụ trách thống kê một chút hai bên tiền đánh bạc. Áp Ngô Tiện tổng cộng 1 vạn 1, áp Trang Dương lại có 12 vạn, cách xa phi thường đại, có thể thấy được không ai xem trọng Ngô Tiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.